Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không thể nhìn. Đây chính là Kỳ Hàn Lâm. Lâm Mạn ép buộc tự mình cầm trở về lý trí. Vì không nghĩ chuyện gì khác thay đổi quần áo cho Kỳ Hàn Lâm. Mặc quần áo ngược lại là tương đối đơn giản. Kỳ Hàn Lâm nâng lên cánh tay cô liền có thể giải quyết. Nhưng là khuy áo này thật là gần. Lâm Mạn thậm chí có thể ngửi được hơi thở hút môn nam tính trên người Kỳ Hàn Lâm, mang ý xâm lược, cực kỳ bá đạo. Cô tim đập thật nhanh tăng tốc độ. Lâm Mạn, cô cũng chưa từng nghĩ đến. Bây giờ là cơ hội tốt để đến gần tôi. Thanh âm của Kỳ Hàn Lâm trầm thấp mà mê hoặc. Cầu xin Kỳ gia, tôi trên có già dưới có trẻ. Liền chỉ một mình tôi kiếm tiền. Anh nếu là muốn chơi nhỏ bảo mẫu, tôi đi tìm kiếm cho anh một người có được hay không? Kỳ Hàn Lâm, anh nhìn rất đói khát sao? Chẳng qua là thăm dò cô mấy cái thôi. Đã làm cho cô sợ đến như vậy. Lá gan lớn quá nhỉ. Dám cùng tôi nói lời như vậy. Lâm Mạn cảm giác cằm của mình bị nắm được. Sau đó nâng lên. Cô lòng lộp bộp một chút. Kỳ ra tôi sai rồi. Cô liên tục nói xin lỗi. Muộn rồi. Anh ta không phải là muốn đem cô cho. Lâm Mạn cắn môi. Suy nghĩ biện pháp thoát thân. Cô dùng sức nắm cổ áo của Kỳ Hàn Lâm. Thậm chí cũng sắp đem khuy áo kéo xuống. Kỳ gia, Mộ Tiết thật sự vẫn còn đang chờ ngài đi ăn cơm. Ngài muốn lúc nào phạt tôi đều được. Nhưng là đứa trẻ sẽ đói bụng. Dáng vẻ khẩn trương lại xấu hổ của cô. Kỳ Hàn Lâm nhìn rất là hài lòng. Anh từ trước đến giờ đối với phụ nữ không có hứng thú gì. Thay vì đối phó với bọn họ, còn không bằng anh xem nhiều một chút tin tức của công ty. Nhưng là, Lâm Mạn thì khác, những người phụ nữ khác đều hận không được dán lên trên người anh. Cô lại chỉ muốn con gái của anh. Cô là thật sự quan tâm Mộ Tuyết, hay là muốn làm mẹ của cô bé? Giọng nói của Kỳ Hàn Lâm thay đổi trước đó từ tính lười biếng. Giọng nặng nề lạnh đến chút đóng băng. Lâm Mạn, Kỳ Hàn Lâm lại tiếp tục dò xét cô như vậy. Cô muốn mắc bệnh tim, không sống nổi mất. Cách chương.